Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chương 30, đạp vào hành trình. Kỳ thật Jin Da cùng Jack cố sự. Trương Lam tại thần kinh kết nối Ripper tay thời điểm đã biết được. Đây là một đoạn biến thái ngược luyến. Jack lấy Jin Da tham số làm căn cứ sáng tạo ra sắt thép thánh nữ. Lại cố ý để nàng thụ thương đến nhất định phải tiếp nhận sắt thép thánh nữ mới có thể còn sống. Trình độ, hắn tước đoạt cô gái này làm nhân loại sống tiếp quyền lực. Đưa nàng hết thảy đều cấy ghép tiến sắt thép thánh nữ bên trong. Duy nhất bảo tồn chỉ có kia chỉ có thể nếm đến vị ngọt vị giác. Nữ hài báo thù Trương Lam có thể lý giải, giết sạch toàn bộ cơ giới man hoang đồng bạn về sau. Báo thù còn lại chỉ có thất lạc. Tại gặp phải Aaron trước kia, nàng liền là một cái thuần túy cỗ máy chiến tranh, dùng giết chóc để chứng minh mình còn sống. Sự thật là Aaron cho nàng còn sống ý nghĩa, cũng cho nàng một loại khác cách sống. Cho nên nàng trở thành quân phản loạn một viên, thường bạn tại Aaron tả hữu. Phá tốt, giống người. Jin Đạc thổi rớt lưỡi đao bên trên tóc ngắn. Tạ ơn, đau không ở trên mặt. Trương Lam ngồi dậy, nghe ông Vũ nói, ngươi lập tức muốn đi. Jin Đạc nhìn xem ngoài cửa, ánh mắt không dám rơi trên người Trương Lam, sợ lại bị phân tích. Đúng vậy, kế hoạch của chúng ta bên trong đều là chia ra hành động. Khiêu động bá vương, không tưởng tượng đơn giản như vậy. Trương Lam thẳng thắn nói, thật sao, đứa bé lanh lợi. Bên ngoài mưa to gió lớn, đừng chết ở bên ngoài. Jin Đạc nói xong, đẩy cửa đi ra ngoài. Sáng sớm ngày thứ hai, bên dưới mây đen thế giới vẫn như cũ một mảnh đen kịt. Trương Lam đi vào lúc trước tiến đến thôn xóm, chiếc kia cũ kỹ xe Việt dã Hammer đã chuẩn bị cho hắn tốt. Hết thảy hành lý chuẩn bị cho hắn hoàn tất đặt ở xếp sau. Là một muốn đi lật đổ bá vương nam nhân mà nói, hắn mang đồ vật vẫn là quá ít. Tiếp xuống, ngươi muốn đi đâu? Tiễn đưa Tần Phong hiếu kỳ hỏi. Không thể nói, không thể hỏi, không thể sai. Đây là ta cùng Aaron ước định cẩn thận. Trương Lam đem xích hồng ngón tay dọc tại trước miệng, ra hiệu ngậm miệng. Thôi đi, không nói thì không nói. Giả trang cái gì bước? Tần Phong khinh bỉ nói, đường xá xa xôi, ta cũng chỉ đem ngươi đến cái này. Hy vọng huynh đệ, lần này đi thuận buồm xuôi gió. Aaron nói, từ xe lăn sau xuất ra một cái hộp gỗ đưa cho Trương Lam. Ta cũng không có cái gì đem ra được lễ vật, cái này đồ chơi nhỏ liền tặng cho ngươi phòng thân đi. Trương Lam mở ra hộp gỗ, bên trong yên tĩnh nằm là một thanh ngân sắc súng lục ổ quay. Bên cạnh hàng hiệu biểu hiện nó gọi, rắn cạp nong, đây là. Trương Lam hiếu kỳ nói, ta đến giới thiệu đi. Tần Phong tiến lên, từ trong hộp lấy ra rắn cạp nong, thuần thục kích thích đạn chống bổ sung đạn dược. Rắn cạp nong là mô phỏng thời đại trước M500 rèn đúc súng lục ổ quay. Có thể sử dụng thuốc nổ chế cũ đạn dược, cũng có thể sử dụng ion động năng đạn, đóng băng đạn, viêm bạo đạn các loại công năng tính đạn dược, sử dụng ổ quay phát xạ phương thức, vĩnh viễn không tạm ngừng lo lắng, đặc biệt giữ lại hai đạn bộ vị ổ quay mở miệng. Nhưng tại không mở ra ổ quay tình huống dưới cấp tốc bổ sung tiếp theo phát muốn sử dụng đặc thù đạn dược, trọng yếu nhất chính là thương thể sử dụng Odin kim loại một lần rèn đúc thành hình. Dùng đập đập đều có thể tại thép tấm bên trên ném ra hố tới. Hỏa lực lời nói, Tần Phong đưa tay đối bên cạnh bịch bắn một phát, chừng to bằng bắp đùi cây cối đều bị chặn ngang đánh thành hai đoạn. Đại thụ sụp đổ, dọa sợ ở bên cạnh chơi đùa hài tử. Rắn cạp nong sử dụng chính là 12.7 ly đường kính. Đây là cho phản khí tài súng ngắm sử dụng. Tại 100 mét bên trong, hiện hữu binh sĩ hộ cụ cũng không thể ngăn lại công kích của hắn. Sử dụng cao tốc viễn trình đạn, cực hạn tầm bắn có thể đạt tới 2 cây số, nhưng có thể đem súng ngắn dùng chuẩn như vậy, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Tần Phong vừa nói vừa đem súng lục quay lại, đem báng súng đưa về phía Trương Lam. Yên tâm, ta cũng không phải bình thường người. Trương Lam cũng không trì hoãn, nhận lấy thương, lại hướng nơi xa nhìn lại. Ngươi là đang tìm Jin Dark à? Aaron cũng là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Nàng không đến, Trương Lam nghĩ đến loại thời điểm này, bình thường đều sẽ đưa một cái đi. Cho dù là bằng hữu bình thường, nàng đã tiếp mặt khác nhiệm vụ, cho nên đi trước, nhớ kỹ bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì địa điểm, chỉ cần ngươi cần chúng ta trợ giúp, ngươi biết làm sao tìm được chúng ta. Aaron cam kết, hy vọng vĩnh viễn không có cần ta chủ động tìm các ngươi thời điểm. Đi, Trương Lam nói ngồi lên xe Jeep, phát động chân ga, hướng ra phía ngoài lái đi. Lúc này, đang núp ở nơi xa trên một cây đại thụ, Jin Dark hất lên ngụy trang bố. Đưa mắt nhìn Trương Lam rời đi. Tạm biệt đứa bé lanh lợi. Đừng chết, có ít người, có mấy lời, không thể gặp mặt nói. Một xe nhanh chóng đi. Từ đây, Trương Lam đạp vào chính là đối kháng thế giới hành trình. Mênh mông mây đen kéo dài vô biên. Nơi xa kết nối vào đế chiếc nhẫn quỹ đạo thang trời lập trụ lờ mờ có thể thấy được. Như là thần chi phối đại địa quyền trượng, đâm sâu tại khắp mặt đất. Trương Lam ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất ánh mắt có thể mặc xuyên thấu qua kia nồng đậm mây đen. Nhìn thấy gần quỹ đạo thượng đế chiếc nhẫn, nhìn thấy hắn tưởng niệm nữ hài kia. Chờ ta sẽ đi tìm ngươi. Trương Lam nhẹ giọng cam kết, đối với Trương Lam lệnh truy nã cũng không có bỏ. Tại tất cả bá vương có thể đụng tay đến địa phương, chỉ cần là bá vương hành chính đơn vị, đều có đối với hắn treo thưởng. Bất quá loại này bắt giới hạn vào trong bộ, phong thanh không có tại dân gian truyền bá, càng không có thông truyền đến cái khác 6 phương tập đoàn. Bởi vì bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì tình huống dưới, Cổ Hiên đều không hy vọng ngoại giới biết Trương Lam tồn tại hoặc là bắt được hắn. Có trời mới biết hắn sẽ nói cái gì ra ngoài. Cho nên, Trương Lam muốn chọn một cái khiêu động bá vương điểm, tuyệt đối không thể lựa chọn đợi tại bá vương khống chế khu vực. Hắn muốn đi chính là phương xa, địa cầu chính phủ liên bang, một cái đã thùng rỗng kêu to tồn tại. Sớm tại mấy trăm năm trước liền đem tất cả mặt đất hành chính quyền lực nhận thầu ra ngoài, địa cầu. Lấy cũ 7 khối lớn nhất đại lục vì phân chia, trở thành 7 đại tập đoàn thực tế khu khống chế. Bọn hắn tên là Bá Vương, Châu Á khu, Nhật Bất Lạc, Châu Âu khu, Đế Quốc, Châu Bắc Mỹ khu, Đồ Đằng, Châu Nam Mỹ khu, Tự Do, Châu Đại Dương khu, Băng Phong, Châu Nam Cực khu, Hắc Kim, Châu Phi khu. Mặc dù Bá Vương hiện tại thuộc về cường đại nhất tập đoàn tổ chức, nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng, trước mắt trạng thái chỉ cần treo lên cấp thế giới chiến tranh đến, không ai có thể sống sót xuống dưới. Cho nên 7 đại tập đoàn ký kết thông cảm, chuẩn bị quên gốc, quên chiến, lấy bảo đảm nhân loại lịch sử còn có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Các tập đoàn khu khống chế ở giữa mậu dịch vãng lai tấp nập, nhưng hạn chế mặc cho Hà Phi đi khí lấy bất luận cái gì phương thức tiến vào lẫn nhau không phận, liền là lẫn nhau đi thăm, cũng cần nghiêm khắc phê duyệt thủ tục, mà lại toàn bộ hành trình đều sẽ bị máy bay yểm trợ theo dõi. Tùy lịch đều có thể đánh xuống, mà càng xa một chút đại lục ở giữa vận chuyển. Vượt qua mà qua liền là đã hóa thành huyết hồng đại dương mênh mông. Sử dụng đều là hàng không mẫu hạm cấp lớn nhỏ cự hình tàu biển chở khách chạy định kỳ. Về phần lộ diện thượng sứ dùng nhiều nhất, đương nhiên vẫn là cứ điểm đoàn tàu. Loại này ở trên quỹ đạo lao vùn vụt sắt thép quái thú. Các tập đoàn ở giữa đường sắt tuyến đường rắc rối phức tạp, như thân thể mạch máu. Sử dụng đều là độ rộng đạt 3 mét cự hình đường dây. Chèo chống đầu tàu cũng là độ rộng đạt 5 mét kinh khủng năng lượng hạt nhân đoàn tàu. phía trên phân phối nguyên bộ hỏa lực hệ thống, thậm chí có thể đối kháng một tài lính thiết giáp đoàn tập kích. Mà Trương Lam lại ngắm nhìn nơi xa ô ô hành xử mà đến đoàn tàu. Lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.